đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, hắn nhất định rất lạnh. Một càng cầu đặt mua, làm một người một lần nữa dấy lên đối với sinh mạng truy cầu thời điểm. Ngươi có thể làm, liền là nói cho hắn. Phía trước dù cho một mảnh hắc ám, cũng phải thẳng tiến không lùi. Bởi vì không đường thối lui, hy vọng chính là trên con đường này tốt nhất khu động lực. Lục Châu nhìn xem nằm trên mặt đất Ngô Thượng Nhung, nội tâm cảm khái, trầm mặc chỉ chốc lát, hắn mới mở miệng nói. Lên đi, Ngô Thượng Nhung đứng ngồi đứng dậy, cầm lấy kia mặc sắc hộp gấm. Lục Châu nói ra, này đan không hề tầm thường, có thể tăng 200 năm thọ mệnh, 200 năm đầy đủ. Ngô Thượng Nhung không hề tham lam, trường sinh kiếm tràn ra đi năng lượng, cùng với ra sức vung ra một kiếm kia, cũng bất quá là 200 năm. Lục Châu nói ra, không đủ, còn thiếu rất nhiều, 200 năm thời gian, ngươi như thế nào phá cửu diệp? Ngô Thượng Nhung nghi hoặc. Lục Châu tiếp tục nói, chính như lời ngươi nói, cửu diệp đại môn bên trong đều là hắc ám, vi sư lại không cảm thấy như vậy. Nào có dễ dàng đi đường, từ nhất diệp đến bát diệp, vốn là tràn đầy trông gai long đong, bát diệp đến cửu diệp, lại sao mà dễ dàng? Ngô Thượng Nhung nội tâm kinh ngạc, tư quá động trước, hắn vốn cho rằng sư phụ muốn xung kích cửu diệp, bất quá là đưa khí, hiện nay xem ra, tựa hồ cũng không nghĩ đơn giản như vậy. Lục Châu gặp hắn không hiểu ra sao, lại không tiếp tục cái đề tài này, mà là chỉ trong tay hắn hộp gấm, nói ra, phục hạ này đan. Ngô Thượng Nhung đem hộp gấm mở ra, một viên lộ ra ám quang tăng thọ đan lẳng lặng địa nằm tại trong hộp gấm. Mở ra thời điểm, liền có thể ngửi được phía trên một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Bất quá, mùi thuốc rất thơm, thấm vào nhân tâm, đồng thời còn có rất mãnh liệt năng lượng ba động. Ngô Thượng Nhung hơi kinh ngạc, mới luyện chế dược, tăng thọ đan sở dĩ có thể tăng thọ, là bởi vì đan dược bám vào năng lượng to lớn. Nhưng là cái này loại năng lượng hội theo thời gian trôi qua mà bay hơi. Cái đồ chơi này không giống rượu, càng trần Việt Hương, thời gian dài, ngược lại giá rẻ, không nghĩ tới cái này tăng thọ đan sẽ như vậy tân. Luyện chế một viên tăng thọ đan đầu nhập thành bản to lớn. Ngô Thượng Nhung há lại sẽ không biết. Ăn đi, Lục Châu nói ra, Ngô Thượng Nhung không có lại do dự, đem đan dược thả tại miệng bên trong. Bắt đầu có chút ấm áp, có thể rất nhanh, đan dược chạm đến lưỡi rêu thời điểm, mãnh liệt thiêu đốt cảm giác xuất hiện, đan dược giống như là sống như vậy, trượt vào bụng bên trong, thậm chí không kịp nhấm nháp mùi vị của nó, nguyên một khỏa rơi vào vị, cái loại cảm giác này, liền giống như là ngạnh sinh sinh nuốt một viên đỏ chót táo giống như. Ngay sau đó, kia cỗ thiêu đốt cảm giác liền tại phần bụng bắt đầu cháy rừng rực, sinh mệnh tiềm lực bị kích phát ra. Cũng chính là lúc này Lục Châu giơ tay lên, hướng phía Ngô Thượng Nhung thân vỗ tới. Đừng nhúc nhích, Ngô Thượng Nhung muốn động cũng động không. Tu vi mất hết tình huống dưới, tăng thêm đan dược bộc phát lực lượng, để hắn toàn thân không thể động đậy. Lục Châu cách không một trường, một cỗ thanh lương cảm giác tốc thẳng vào mặt, triệt tiêu tiếp cận một nửa thiêu đốt cảm giác. Ngô Thượng Nhung minh bạch, đây là tại giải phược thân thần chú, một dưới lòng bàn tay, phược thân thần chú theo thiêu đốt cảm giác truyền đến giây lát ở giữa tiêu tán. Hết thảy trở nên yên ắng, đã lâu lực lượng, từ đan điền bộc phát, giống như là hỏa sơn, dâng lên mà ra, tuôn hướng kỳ kinh bát mạch, truyền khắp toàn thân, tại tám diệp lực lượng duy trì hạ, những cái kia thiêu đốt cảm giác trở nên không có ý nghĩa. Tăng thọ đan hiệu quả tiến một bước thể hiện, thấm vào toàn thân. Lục Châu nhìn thấy Ngô Thượng Nhung sợi tóc đang dần dần biến trở về bộ dáng lúc trước. Điều này nói rõ tăng thọ đan dược hiệu đang có tác dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngô Thượng Nhung đắm chìm ở lực lượng hấp thu bên trong. Lục Châu trước đây cũng chú ý tới hắn tại một lần nữa lễ bái thời điểm xuất hiện độ trung thành, mà giờ khắc này, độ trung thành lại không ngừng đề cao. Người là cái động vật rất kỳ quái. một cái ý niệm, chỉ xích thiên nhai, một cái ý niệm, hồi tâm chuyển ý. Ngày thứ hai, trời mờ sáng, Ngu Thượng Nhung cảm giác được dược hiệu cơ bản bị hấp thu đến không sai biệt lắm. Chậm rãi mở mắt, lần đầu tiên, liền nhìn thấy ngồi tại đối diện bàn trước, ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi sư phụ. Trên bàn bày biện các loại thư tịch, phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trên có đủ loại liên quan tới thọ mệnh thư tịch. Còn có địa đồ, cùng với bát diệp phương pháp tu hành điển tịch chờ. Trên giá sách còn có cái khác các loại thư tịch. Ngu Thượng Nhung nhất thời ngơ ngẩn. Đêm qua sáng ngời không rõ ràng. Hiện nay lại nhìn, sư phụ lão nhân gia ông ta. Một mực tại vì những chuyện này làm chuẩn bị. Càng làm cho hắn cảm khái là sư phụ liền ngồi tại đối diện. Ý vị này, suốt cả đêm, đều tại nhìn xem hắn. Ngu Thượng Nhung cảm thụ toàn thân năng lượng, đã cơ bản khôi phục, còn lại bất quá là trạng thái vấn đề. Hắn hướng phía Lục Châu lại lần cúi đầu, không nói gì, liền cầm lấy trường sinh kiếm, quay người rời khỏi phòng. Chưa đi vào Đông Các, nhất đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra. Đi Nam Các đi. Ngu Thượng Nhung nói, vâng, Lục Châu chậm rãi mở mắt, một đêm này thiên thư lĩnh hội, xem như trung quy trung củ, bất quá hắn chú ý tới, huân hoa thảo thọ mệnh, nhiệm vụ này, đã biểu hiện hoàn thành, chính như đoán như thế, huân hoa thảo chỉ chính là Ngu Thượng Nhung, nhiệm vụ ban thưởng 2000 công đức, đến mức một cái khác nhiệm vụ, tân thiên thư khai quyền, gia dê cổ đồ biểu hiện góc Tây Bắc, nghĩ đến, nên là ở bên kia. Nhìn xem sắc trời quá sớm, Lục Châu nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Nam Các, Đoan Mộc Sinh sách theo Bá Vương Thương đến lão tứ Minh Thế Nhân bên ngoài gian phòng. Lão tứ, theo ta luyện một chút. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhăn nhó một hồi, Minh Thế Nhân từ trong phòng đi ra, nói, Tam sư huynh, hai ta căn bản không phải một cái con đường. Ta đề nghị, lão bát rất phù hợp. Hắn có bảo thiền y, còn có quyền sáo, chịu đánh. Hắn chưa khai diệp, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh trước níu lại Minh Thế Nhân. Có thể tiếp tục tìm hoa trưởng lão A. Co đầu rút cổ đại pháp. Quá phiền, Minh Thế Nhân nội tâm im lặng. Nghĩ thầm, ta luôn chạy, ngài liền không phiền. Đừng đừng đừng. Ta còn là đi xem một chút nhị sư huynh đâu. Nhị sư huynh vấn đề một giải quyết, ngươi liền có thể tìm hắn luận bàn. Minh Thế Nhân nói ra, nhị sư huynh, hắn hiện tại tu vi mất hết, cũng không phải là ta đối thủ. Đoan Mộc Sinh cái này lời không cảm giác được vị. Lại bổ sung, không có nguyên khí chiến đấu, hoàn toàn vô pháp phát huy ưu thế của ta. Tam sư huynh nói đúng, nhị sư huynh nào là ngài đối thủ. Oanh, một thanh oanh thiên tiếng vang truyền đến, hai người sửng sốt một chút, nhìn về phía Nam Các bên ngoài, tình huống như thế nào, người nào dám ở Ma Thiên Các nháo sự, liền liền ngủ được cùng lợn chết chết lão bát chư hồng cộng cũng đều bị bừng tỉnh. Cái nào đuôi mù, đi xem một chút. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh hướng phía Nam Các đi ra ngoài, không bao lâu, liền tới đến Nam Các bên ngoài. Không thiếu nữ đệ tử đã hội tụ tại Nam Các bên ngoài quảng trường khu vực biên giới ngừng chân quan. Sát, nhị sư huynh, không phải đâu, chấm ngoặc kép, tại quảng trường ở giữa. Rễ cây cây cột đá ngay phía trên, Ngu Thượng Nhung liền đứng tại trên cùng, ôm trường sinh kiếm, đón gió mà đứng, tóc trắng biến tóc đen. Lệnh người ở chỗ này sinh lòng kinh ngạc, kiếm của hắn rất lạnh, chấm ngoặc kép. Khí chất của hắn cũng rất lạnh, chấm ngoặc kép, đứng ở phía trên, hẳn là cũng rất lạnh, chấm ngoặc kép, Phan Trọng nói thầm. Chu Kỳ Phong đâm thoáng một phát, liếc mắt nói, ngậm miệng, không thấy được hoa trưởng lão kia đáng thương dạng, tu vi khôi phục lạnh cái đầu của ngươi. Đứng tại cây cột đá tối phía trước, chính là Ma Thiên Các am hiểu nhất phòng ngự hoa vô đạo hoa trưởng lão. Hoa vô đạo sớm liền xuất hiện tại Nam Các phụ cận. Nhìn thấy Ngu Thượng Nhung tu vi khôi phục về sau, liền muốn khiêu chiến một phen. Hắn biết thắng không Ngu Thượng Nhung, chỉ nghĩ mượn cơ hội thử xem lục hợp đạo ấn lực phòng ngự. Bất quá, một chiêu đều không chịu nổi. Hoa Vô Đạo ngẩng đầu, có chút khó chịu mà nhìn xem phía trên Ngu Thượng Nhung. Lại đến, Hoa Vô Đạo hét ra một thanh. Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Thanh âm từ bên trên bay tới phía dưới. Người rất yếu, yếu đến, cố gắng nhiều hơn. Hoa Vô Đạo lúng túng nói. Ta không tin chịu không được hai chiêu. Lục Hợp Đạo ấn mở ra. 9 cái chữ triện chữ lớn xoay tròn. Đám người tản ra. Lục Hợp Cương ấn bao phủ Hoa Vô Đạo. Chân đạp bát quái. Hoa trưởng lão hiện tại yêu cầu thấp như vậy sao? Chỉ cần đỉnh hai chiêu. Minh Thế Nhân thanh âm phiêu đi qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.